Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1156, chương 1163, đi vào môn hạ của ta. Trước làm kiếm nô lệ, đã như vậy, cùng ta học kiếm đi. Làm Diệp Hiên trong miệng nói ra câu nói này thời điểm. Phượng Linh Vũ trong lòng nhất thời thình thịch nhảy dựng lên. Đừng nhìn Diệp Hiên niên kỷ cùng với nàng tương tự, nhưng luận kiếm nói, chỉ sợ phong nhãn vạn giới, đều tìm không ra mấy cái có thể cùng hắn sánh ngang. Vì vậy, đối Phượng Linh Vũ mà nói, Diệp Hiên không thể nghi ngờ là danh sư, nếu là đổi lại trước khi tỉ thí, Phượng Linh Vũ trong lòng có lẽ sẽ còn đối Diệp Hiên danh tiếng. Có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng bây giờ... Nàng chính mắt thấy vừa mới một màn kia, trong lòng nào còn có ý khác. Linh Vũ, còn không mau bái kiến sư tôn. Một bên U Giao nữ đế thấy thế, lập tức đả xà tùy côn bên trên, hướng phía Phượng Linh Vũ khẽ quát một tiếng. Phượng Linh Vũ nghe vậy, nhất thời tỉnh ngộ ra. Sau một khắc, nàng thông một tiếng, quỳ gối Diệp Hiên trước mặt, khom người quỳ gối. Linh Vũ gặp qua sư tôn, âm thanh rơi xuống, bốn phía một đám phượng tộc con em, trong mắt nhất thời đều lộ ra thần sắc hâm mộ, Phượng Ngàn Giác trên mặt lộ ra vẻ khổ sở, hắn hiện tại thật có chút ít hối hận từ bản thân. Vì sao lựa chọn tu luyện kỳ môn chi thuật, nếu không, hắn có lẽ cũng có thể bái Diệp Hiên làm thầy, đi vào môn hạ của ta. Đi đầu làm kiếm nô lệ 3 năm, nhữ có thể làm được hay không? Diệp Hiên nhìn xem quỳ gối trước mặt Phượng Linh Vũ, thản nhiên nói. Phượng Linh Vũ nghe vậy, không hề nghĩ ngợi, liền đồng ý, nhưng bằng sư tôn an bài. Đã như vậy, trong khoảng thời gian này, ngươi liền theo bên cạnh ta, thật tốt lĩnh hội kiếm đạo, chớ có phụ lòng ngươi một thân thiên phú. Diệp Hiên cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói, dạ, Phượng Linh Vũ nghe vậy, lớn tiếng đáp, sắc mặt vui vô cùng, Diệp Hiên nhẹ gật đầu, sau đó có chậm rãi nói ra, bất quá, ngươi tạm thời còn không có tư cách làm đệ tử ta. Đợi ngươi trong 3 năm chứng đạo kiếm đế, mới có thể có tư cách làm ta Diệp Hiên đệ tử. Ngươi có thể minh bạch, dạ. Phượng Linh Vũ làm sao có dị nghị, lập tức khom người đồng ý. 3 năm này, ngươi liền tạm thời xưng ta là chủ nhân. Chuyện sau này tình, thì nhìn ngươi tạo hóa. Diệp Hiên nói tiếp câu, liền ngậm miệng không nói. Dạ, chủ nhân, Phượng Linh Vũ đầu tiên là lên tiếng. Chợt, rất cung kính lần thứ hai thi lễ một cái về sau. Mới chậm rãi đứng lên. Tuy nhiên Phượng Linh Vũ không phải lập tức bị Diệp Hiên thu làm đệ tử. Nhưng nàng năng lực đi theo Diệp Hiên học kiếm, lại như thường tiện sát người bên ngoài. Chúc mừng ngươi, Linh Vũ, một bên Phượng Ngàn Giác. Trong lòng tuy nhiên thất lạc, nhưng lại vẫn như cũ hướng phía Phượng Linh Vũ chúc mừng bắt đầu. Còn lại Phượng tộc con em, cũng đồng dạng vây lên đến đây, nói liên tục chúc. Nhưng vào lúc này, Diệp Hiên âm thanh lại đột nhiên vang lên. Phượng Ngàn Giác đang ở nơi đó miễn cưỡng cười vui. Phượng Ngàn Giác sau khi nghe được, đột ngột một cái giật mình. Đế tử, ta tại, ngươi tuy nhiên chủ tu kỳ môn, nhưng ta xem ngươi thiên phú kiếm đạo, so với Phượng Linh Vũ đến, không kém chút nào, cho nên ngươi nếu là nguyện ý, cũng đồng dạng đi vào môn hạ của ta, làm 3 năm kiếm nô, tu tập kiếm đạo. Diệp Hiên ánh mắt nhìn về phía Phượng Ngàn Giác, cười nhạt một tiếng. Phượng Ngàn Giác nghe vậy, nhất thời mừng rỡ, hắn tu luyện kỳ môn, càng nhiều hơn chính là bởi vì, Phượng tộc bây giờ, đã không có kiếm đạo đại năng, dưới sự bất đắc dĩ mới chuyển tu kỳ môn, nhưng trên thực tế, tên thiếu niên nào trong lòng chưa từng đối kiếm tu hướng tới đã lâu. Cho nên, Phượng Ngàn Giác vừa nghe nói như vậy, đâu còn sẽ cự tuyệt. Phượng Ngàn Giác bái kiến chủ nhân. Ngay sau đó, Phượng Ngàn Giác vô cùng vui vẻ hướng phía Diệp Hiên quỳ xuống lại. Một bộ bị hạnh phúc cho nện choáng váng cảm giác. Bốn phía Tần Dật loại đế tử thấy thế, cảm thấy đều âm thầm hâm mộ. Bọn họ thực lực, tuy nhiên cũng có thể đứng vào đế tử bảng 10 vị trí đầu. Nhưng so với Diệp Hiên đến, lại là kém xa lắc, liền khả năng so sánh đều không có. Diệp Hiên bây giờ mới mấy tuổi, liền đã chuẩn bị bắt đầu khai tông lập phái, thu môn hạ đệ tử, mà bọn hắn lại như cũ ngay cả mình nói, đều không lĩnh ngộ ra tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.